Chiến thần Trấn Quốc, chương 926, 926, chương 927. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi sai rồi. Một số lượng lớn những người nổi tiếng trên mạng như Tử Xuyên đã bắt đầu quỳ lạy và khóc. Ngay cả Trương Thiếu Huỳnh cũng bật khóc. Cô xin lỗi đi, phải mở livestream mà xin lỗi. Diệp Quân Lâm chỉ vào Tử Xuyên. Tử Xuyên mở buổi livestream và xin lỗi từng người mà cô ta đã mắng là binh sĩ quen. Khi Tử Xuyên muốn xin lỗi Diệp Quân Lâm, Tô Hoàng Long đã ngăn cô ta lại. Cút đi, cô không xứng để xin lỗi tướng quân. Hình phạt của cô như sau. Công ty giải trí Hoa Phong sẽ đóng cửa trong 3 tháng. Phải tổ chức giáo dục đạo đức và lề thói cho toàn bộ nhân viên. Chỉ khi đủ tiêu chuẩn mới có thể tiếp tục. Còn tất cả những người này phải nhận giáo dục đi. Ngoài ra, xin lỗi Lý Từ Nhiệm của tập đoàn Thiên Lạc. Diệp Quân Lâm ra lệnh. Không ai dám không làm theo. Tuy nhiên, công ty giải trí Hoa Phong ước tính rằng họ sẽ phá hủy 1/3 nền tảng nếu bị đóng cửa trong vòng 3 tháng. Nhưng Trương Thiếu Huỳnh dám không đồng ý. Cuối cùng, những đội làm màu của những người nổi tiếng này bị đuổi hết đi. Sau khi các cổ đông của công ty giải trí Hoa Phong biết được điều này, họ đã gọi điện để chất vấn, kể cả nhà họ Chí. Chí Đông Phương đích thân gọi điện thoại đến hỏi, Trương Thiếu Huỳnh, anh có chuyện gì vậy? Một show lớn được đầu tư lớn như vậy mà lại hủy bỏ không quay nữa. Đam Mỹ Hai, anh có bù lỗ nổi không? Hóa ra nhà họ Chí cũng chả cổ tức trong show này. Ông Chí, là ông không biết. Chúng tôi đã bị đuổi ra khỏi doanh trại. Trương Thiếu Huỳnh bất lực nói. Vậy anh không nhắc tên tôi đúng không? Tôi nhắc tới rồi. Tôi không chỉ nhắc đến tên ông. Mà ngay cả tên anh Chí Hồng Doãn cũng nhắc tới. Nói xong tôi vẫn bị đuổi ra ngoài. Hai, Trương Thiếu Huỳnh thực sự lo lắng. Lần này hoàn toàn xong rồi. Đã xúc phạm đến tướng quân Tản Viên. Tương lai phải làm sao chứ? Cái gì? Nhắc tới Chí Hồng Doãn và tôi cũng vẫn không xử lý được sao? Có nhầm lẫn gì không? Hướng Văn Dũng không nể mặt tôi và nhà họ Chí nữa sao? Ông ta còn muốn sống nữa hay không? Chí Đông Phương dường như rất tức giận nói. Ông Chí, là ông không hiểu rõ chuyện. Cách Trương,